Coi công diễn top 16 hay quá, chút nữa là quên đăng truyện rồi, vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn 50 vote nha cả nhà, 33 cách chương.